Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, đột nhiên đến. Tô Dương cười nói, bạn trai ngươi là ai a? Chán ghét, Kỳ Kỳ hừ nói, ta còn chưa có bạn trai. Tô Dương cười nói, ta là bạn trai ngươi biết không? Kỳ Kỳ hừ hừ nói, cái này nhìn ngươi biểu hiện. Tô Dương thản nhiên nói, ngày mai ta liền đi tìm ngươi. Tốt tốt, Kỳ Kỳ hừ hừ nói, ngươi dám đến, nàng mới không tin gia hỏa này dám đến đây. Tô Dương cười nói, ta có cái gì không dám tới, nhà ngươi địa chỉ ta cũng không phải không biết. Ngày mai, không đúng, ta hiện tại thì đi máy bay đi qua. Hắn tại trên internet tra được tối nay có chuyến bay đến Quế Linh, cho nên đổi giọng. Kỳ Kỳ cười đùa nói, ta thì trong nhà, chờ ngươi, ngươi đến cái thử một chút. Tô Dương cười ha ha nói, ngươi cẩn thận a, cẩn thận ta thật đột nhiên đến thăm. Không tin hay không? Kỳ Kỳ cười híp mắt nói, ngươi nếu là dám đến ta liền hảo hảo ngươi. Tô Dương cười nói, cái kia ngươi thật tốt chờ lấy, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Kỳ Kỳ cười nói, tốt lắm, ta chờ ngươi tới. Tô Dương cười ha ha nói, ok ok, ta làm nhiệm vụ trước. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương không có tiếp tục đi đánh quái, mà chính là lập tức ló cao, tắm rửa thay quần áo khác, sau đó lập tức đi ra ngoài. Hắn lái xe đi phi trường, sau đó thật một người đi máy bay đi Quế Linh. 9 giờ tối xuất phát, 11 giờ liền đến. Đến phi trường về sau, Tô Dương làm chuyện thứ nhất cũng là thuê chiếc xe, là một cỗ màu trắng BMW SUV, cùng hắn trước đó mua chiếc kia một dạng. Ước chừng 12 giờ thời điểm, Tô Dương cho Kỳ Kỳ gọi điện thoại. A, ngươi thật tới rồi. Điện thoại bên kia Kỳ Kỳ tràn đầy không thể tin được. Ta bây giờ không ở nhà a, ta tại nhà cậu bên trong. Cho ngươi phát cái vị trí, ngươi qua đây. Ai, gặp lão bà một mặt thật đúng là không dễ dàng. Tô Dương lập tức thay đổi phương hướng, hướng Kỳ Kỳ chỗ địa phương đi đến đi qua. Kỳ Kỳ xác thực không ở nhà, các nàng người một nhà đều hồi nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại tại nông thôn. Tô Dương đến mục đích thời điểm đã nhanh chuyển chuông hai điểm, đem xe lái vào sân. Sau khi xuống xe, Tô Dương nhìn thấy Kỳ Kỳ, chỉ thấy Kỳ Kỳ mặc trên người lông xù đồ ngủ. Cái này đại nhiệt độ buổi tối tương đối thấp, tiểu cô nương là nghe được xe hơi thanh âm theo trong chăn chui ra. Ở trong màn đêm đông lạnh run lẩy bẩy. A, người thật tới rồi. Kỳ Kỳ đứng tại cửa ra vào hô to gọi nhỏ. Tiểu Dương nhanh điểm vào nhà. Bên ngoài lạnh, Kỳ Kỳ phụ mẫu vô cùng nhiệt tình, chủ động đem Tô Dương đón vào. Tô Dương dù sao là im lặng, hắn cảm thấy mình đầu có hố, làm sao lại não tử nóng lên chạy tới đây đâu. Trong nhà nhiều người như vậy, với hắn mà nói đều vô cùng lạ lẫm. Tại cái này hoàn cảnh xa lạ phía dưới thật đúng là không được tự nhiên. Kỳ Kỳ ngược lại là rất hào phóng, chủ động thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, trên mặt ngượng ngùng đem Tô Dương giới thiệu cho mọi người. Ân, ngay trước người nhà mặt thoải mái thừa nhận Tô Dương thân phận. Cái này chính là mình bạn trai. Nói thật ra, Kỳ Kỳ phụ mẫu đối với Tô Dương đến tới vẫn là rất cao hứng. Bọn họ vẫn luôn hy vọng Tô Dương có thể thành chính mình con rể. Hiện tại được như nguyện, đây coi như là tốt nhất năm mới lễ vật. Trong nhà không có có dư thừa giường ngủ cho Tô Dương. Kỳ Kỳ phụ thân cũng không có tốt ý tứ để Tô Dương tạm. Sau đó để Kỳ Kỳ bồi Tô Dương đi trên trấn. Tô Dương lái xe mang theo Kỳ Kỳ đi đến trên trấn. Sau đó tại khách sạn bên trong mở một gian phòng. Tất cả cùng đồng thời ở đến khách sạn bên trong về sau. Đã là 3 giờ sáng. Ô ô ô, chết cóng ta. Kỳ Kỳ y phục đều không đổi, vẫn như cũ là cái kia một thân lông xù đồ ngủ. nàng đi vào trong phòng thì chui vào chăn đem chính mình bao lấy tới. Tô Dương đem điều hòa không khí mở ra, vừa cười vừa nói, ta đi tắm, Kỳ Kỳ hì hì nói, A Dương, ta không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đến A, còn tưởng rằng ngươi là nói đùa đây. Tô Dương cười nói, ta ở nhà một mình bên trong không có ý nghĩa, đến nơi đây cũng tốt có cái bạn. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi không có về nhà bồi A Di sao? Tô Dương nói, mẹ ta cùng ta muội về nhà đi, chỉ có một mình ta tại trường hà. Dạng này à, Kỳ Kỳ cười nói, một người sang năm xác thực không có ý nghĩa. Tắm rửa, Tô Dương lập tức chui vào Kỳ Kỳ trong chăn, thân thủ đem mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực. Kỳ Kỳ đã cởi xuống quấn ở bên ngoài y phục, trên thân còn mặc lấy màu trắng bằng bông giữ ấm nội y. Kỳ Kỳ đen nhánh tóc dài khăn choàng, trắng như tuyết da thịt hợp với đỏ tươi vành môi, quả thực là gợi cảm dã diễm vạn phần. Tô Dương ôm Kỳ Kỳ, một bên hô hấp lấy trên người nàng nồng đậm hương khí, một bên thân đến nàng tươi môi đỏ phía trên. Mang theo chút vội vàng nói, bảo bối, muốn chết ngươi, hắn tay đã trượt đến Kỳ Kỳ phía trước đi. Cái kia đối với mềm mại không gì sánh được sự vật thực sự quá to lớn. Hắn nhớ qua lại gặp một lần chân thực diện mạo. Kỳ Kỳ lấy tay ôm lấy nam nhân cổ, vểnh lên môi nhỏ lẩm bẩm nói, xem ở ngươi hôm nay như thế thành tâm phân thượng, liền mặc cho ngươi xử trí a. Tên vô lại, muộn như vậy phía trên truy tới nơi này, đột nhiên rất bội phục ngươi, là lão bà không tiếc hết thảy. Hiện tại đem lão bà ôm vào trong ngực, cảm giác hết thảy đều giá trị. Tô Dương đắc ý cười, tiếp lấy lập tức cúi đầu đi hôn mỹ nhân môi đỏ. Một cái tay càng là tại Kỳ Kỳ trên thân tùy ý làm loạn. Nàng thân thể thật mềm thơm quá, nàng da thịt thật trơn thật trơn. Kỳ Kỳ hơi hơi há miệng nhỏ, tùy ý nam nhân nhấm nháp chính mình thơm ngọt. Tại Tô Dương trong mắt, Kỳ Kỳ cũng là một mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Đem Kỳ Kỳ áp lại dưới thân tùy ý rong đuổi, trong nội tâm nàng luôn có thể sinh ra một cỗ chinh phục khối cảm giác. Hồi lâu sau, Tô Dương ôm lấy triệt để sụi lơ xuống tới Kỳ Kỳ đi vào tắm trong sư đoàn đi tắm. Sau đó liền cùng một chỗ nằm vật xuống giường phía trên. Kỳ Kỳ ghé vào trong ngực nam nhân, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà nói, lão công, người thật dũng mãnh. Tô Dương tỉ mỉ sờ mó lấy nàng tỉ mỉ hoạt da thịt, vừa cười vừa nói, ngươi hài lòng liền tốt. Kỳ Kỳ khóe miệng hơi gấp, nàng lấy tay nhẹ vỗ về nam nhân bộ ngực bắp thịt, nhỏ giọng nói ra, lão công, ta yêu ngươi. Nàng thực liền muốn vùi ở nam nhân vùng nũng nịu. Đối với Tô Dương, nàng sớm đã không cố kỵ chút nào, chỉ muốn đem chính mình tất cả thích đều cho hắn. Tô Dương cười cười, nói ra, ta cũng yêu ngươi. Đêm dài đằng đẵng, một người đợi tại trường hà đó là một chút ý tứ đều không có. Tô Dương còn thật có chút chịu không được không có nữ người sinh sống. Bên người có một nữ nhân bồi tiếp tâm sự đều tốt. Một người ở tại như vậy căn phòng lớn bên trong xác thực rất không có ý nghĩa. Chính là bởi vì dạng này, Tô Dương mới trăm cay nghìn đắng địa chạy tới. Lão công, sau khi rời giường chúng ta đi trên đường mua điểm đồ vật. Đi nhà bà ngoại không thể tay không? Biết biết, các loại ngủ tỉnh về sau thì đi mua. Ân, còn muốn bao hồng bao biết không? Biết biết, đều tùy ngươi, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, dù sao ngươi không cần khách khí với ta, lão công ngươi tiền tùy tiện ngươi hoa. Kỳ Kỳ tâm lý ngọt ngào, nàng ngồi dậy, hai tay cắm cắm eo, sau đó dùng tay nâng từ bản thân phía trước trắng như tuyết, cười nhẹ nhàng mà nói, lão công, người ta vóc người đẹp a, đại ngực, eo nhỏ, vểnh lên đồn, đôi chân dài, ma quỷ này giống như đường cong tuyệt đối có thể xưng hoàn mỹ. Đương nhiên được, nếu ai khó mà nói, hắn thì theo người đó liều. Chính mình lão bà cái này mạn rượu dáng người tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Kỳ kỳ cười nói, người ta về sau nhất định sẽ bảo trì tốt cái này dáng người. Lão công, ta thân thể chỉ cho ngươi nhìn. Tô Dương cũng ngồi dậy. Hắn thân thủ đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, lấy tay xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi là ta lão bà, thân thể đương nhiên chỉ có thể cho ta một người nhìn. Kỳ Kỳ mỉm cười, sau đó bổ nhào vào trong ngực nam nhân, hì hì nói, lão công, chúng ta ngủ đi, còn muốn dậy sớm đâu, nhất định muốn sớm một chút đánh thức ta nha. Được. Tô Dương ôm lấy Kỳ Kỳ nằm xuống, vừa cười vừa nói, ngươi an tâm ngủ đi, ta dùng chân khí giúp ngươi ôn dưỡng thân thể. Buổi sáng về sau ngươi hội tinh thần tràn đầy tuyệt, không sẽ có cảm giác mệt mỏi cảm giác. Ân, lão công thật tốt. Kỳ Kỳ nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ mất, ôm nhau ngủ, hết thảy đều là như thế ấm áp mỹ hảo. 8 giờ sáng hai bên thời điểm, Kỳ Kỳ theo Tô Dương trong ngực lên, tinh thần diện mạo quả nhiên rất tốt, tuy nhiên ngủ rất muộn, nhưng không có mảy may cảm giác mệt mỏi cảm giác. Quế Linh thuộc về Đại Phương Nam, ban ngày nhiệt độ cũng không phải là rất thấp, đại khái mười mấy độ bộ dáng, cho nên Kỳ Kỳ xuyên rất đơn bạc. Hạ thân là màu xám quần bó sát phối hợp màu trắng giày ống cao. Trên thân là phấn hồng sắc Indoraemon áo thun phối hợp màu trắng áo khoác nhỏ. Áo khoác rộng mở, bên trong tinh cơ beo bị một đôi sự vật thật cao nhô lên. Làm cho Tô Dương nhớ qua hóa thân thành cái kia ưa thích giở trò lưu manh màu xanh lam tinh cơ beo. Đợi ở nơi đó nhất định vô cùng hạnh phúc. Tô Dương mặc trên người kia liền càng đơn bạc, màu trắng áo thun nhà quần dài màu trắng. Cái này hoàn toàn là mùa hè hóa trang, may ra cũng không phải một mình hắn mặc như vậy. Tại cái này Đại Phương Nam thực căn bản cũng không có mùa đông cái này khái niệm. Khí trời vẫn luôn rất ấm áp, Kỳ Kỳ bồi tiếp Tô Dương cùng một chỗ dạo phố. Dạo phố thời điểm hai tay rất tự nhiên kéo Tô Dương cánh tay. Hai người cùng một chỗ thời điểm thật đúng là trai gái xứng đôi vừa lứa. Kỳ Kỳ chọn lựa, Tô Dương trả tiền, hai người mua rất nhiều thứ, thực cũng không có xài bao nhiêu tiền. Tại dạng này tiểu trấn phía trên căn vốn là không có gì đặc biệt đáng tiền lễ vật có thể cung cấp. Chọn lựa, lễ nhẹ tình ý nặng, hơi chút ý tứ một chút là được. Tô Dương lấy Kỳ Kỳ bạn trai thân phận tiến vào đại gia đình này bên trong. Hắn xuất thủ hào phóng, mang theo trong nhà tiểu hài tử một bên dạo phố một bên mua đồ. Cái gì giày trượt băng thật cao vui. Những thứ này tiểu hài tử chơi đồ vật cơ hồ là nhân thủ một bộ. Kẻ có tiền tựa hồ vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ phải chịu phá lệ quan tâm. Dù sao Tô Dương là cảm nhận được, Kỳ Kỳ người trong nhà đối với hắn không phải thường khách khí. Mọi người cũng đều biết Tô Dương rất có tiền, mà lại còn không phải bình thường có tiền, cho nên đều đối Tô Dương vẻ mặt ôn hòa, sợ khổ hắn hoặc là gây Tô Dương không cao hứng. Đối với đây hết thảy, Tô Dương chỉ có cười khổ. Người trong nhà không ngừng nói Kỳ Kỳ có phúc lớn tìm có bản lĩnh bạn gái. Đối với điểm này, Kỳ Kỳ luôn yêu thích mở miệng phản bác, có thể cưới được bản tiểu thư, là một cái người mười đời tu luyện tới phúc khí mới đúng. Hôm nay là mùng 4, Kỳ Kỳ người một nhà muốn trở về Quế Linh thành phố. Tô Dương làm tài xế đem cái này một gia đình đưa về. Hắn không có khả năng một mực ở tại Kỳ Kỳ trong nhà, cho nên cùng ngày buổi chiều thì đi máy bay trở về Trường Hà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.